tỉnh giấc tan mộng người bên gối đã không còn. Chương 17, C17, anh đến tìm em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Lâm Mỹ mặt mày trắng bệch chạy vào bệnh viện, Quách Phương đã xạ trị xong lần đầu tiên. Quách Phương quen biết Lâm Mỹ lúc học đại học. Cô ấy sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ. Người nhà vốn dĩ muốn cô ấy nghỉ học lấy chồng để lấy tiền thách cưới cho em trai đi học. Lâm Mỹ cầu xin vật vã không được. Quyết định bỏ nhà ra đi tự mình bắt xe lên thành phố vừa học vừa làm. Hai con người, hai hoàn cảnh lại tìm thấy một tần số chung mãnh liệt. Quách Phương xem Lâm Mỹ như người thân của mình. Lâm Mỹ cũng coi Quách Phương là chị em ruột thịt mà đối đãi. Lúc Quách Phương kết hôn, Lâm Mỹ cũng có tham dự còn làm phù dâu cho cô. Tại khoảnh khắc đó Lâm Mỹ đã biết cuộc hôn nhân này đã định sẵn là bất hạnh. Quách Phương coi như lỡ dở nửa cuộc đời. 3 năm qua, Quách Phương sống khép kín. Không thường xuyên liên lạc với ai. Chỉ nhu thuận làm một người vợ tần tảo của Tần Duật. Còn Lâm Mỹ phải quay cuồng với cuộc sống cơm áo gạo tiền. Còn phải chịu đựng áp lực từ gia đình. Mỗi ngày đều hối thúc cô ấy gửi tiền về nhà. Không ngờ sau 3 năm Quách Phương và Lâm Mỹ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Có khác nào sấm sét giữa trời quang. Nhìn Quách Phương xanh xao nằm trên giường bệnh. Ánh mắt mờ nhạt. Lâm Mỹ không kìm được nước mắt. Quách Phương, con nhóc đáng chết này. Lâm Mỹ ôm cô gào lên. Khóc đến tê tâm liệt phế. Quách Phương đau lòng. Lau nước mắt cho cô ấy. Thôi nào, đừng khóc. Cậu như vậy mình sẽ khóc theo đó. Cậu chỉ mới 26 tuổi thôi. Quách Phương, cậu không được chết trước mình. Mình cầu xin cậu. Được, được. Mình không chết trước cậu. Mình còn có thể sống đến lúc cậu đi lấy chồng. Làm phù dâu cho Lâm Mỹ. Quách Phương nở nụ cười dịu dàng mà yếu ớt. Dường như trên đời này không điều gì có thể tước đoạt đi nụ cười của cô. Quách Phương là người rất tỉ mỉ. Lại hay để ý đến mọi người xung quanh. Mặc kệ là ai đối tốt với cô. Hay chỉ lợi dụng cô. Cô cũng dùng một lòng một dạ thật tâm đối đãi. Một cô gái ấm áp như mặt trời ban trưa như vậy, tại sao cuộc đời của cô từ đầu đến cuối không có lấy một chút ánh sáng? Lâm Mỹ không hiểu, cũng không cam lòng thay Quách Phương. Quách Phương nằm bên cạnh Lâm Mỹ, tựa đầu vào vai cô ấy, nhẹ nhàng nói, Lâm Mỹ, mình ly hôn rồi, nếu như là trước đây, Lâm Mỹ sẽ trách móc Quách Phương một trận ra trò, mắng cô ngu ngốc. Mắng cô cố chấp vì một người đàn ông không yêu mình mà dày dò bản thân đến người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nhưng bây giờ, chứng kiến cô hao gầy, hơi thở mong manh, Lâm Mỹ chỉ có thể nghẹn ngào vuốt tóc cô. Ly hôn là tốt rồi, cậu đừng nghĩ đến tên đó nữa. Đợi sau này tớ giàu rồi nhất định sẽ đem nam sủng cho cậu. Cậu muốn kiểu gì cũng được. Quách Phương bật cười, cậu giữ lại mà dùng. Tớ không có sở thích đó đâu. Cậu ấy à, đúng là một người cổ hũ. Cái áo mua từ đầu năm nhất đến khi tốt nghiệp vẫn còn thấy cậu mặc. Thích một người từ năm 16 tuổi. 10 năm sau vẫn còn thích. Quách Phương, cậu ích kỷ một lần đi. Ai nói cậu không tốt? Tớ sẽ thay cậu đánh người đó. Nếu không phải vì cậu, tớ đã đem tên Tần Duật khốn kiếp đó cho chó sói ăn. Cậu tốt như vậy. Anh ta không yêu thì cũng có thể trả cậu lại cho tớ mà. Lâm Mỹ vừa nói vừa rơi nước mắt. Lồng ngực phập phồng. Quách Phương cũng không phản ứng gì. Nụ cười vẫn nhàn nhạt treo trên môi. Cô cảm thấy thân thể rất mệt mỏi. Chỉ muốn ngủ một giấc. Lâm Mỹ. Đời này có thể làm vợ Tần Duật xem như tâm nguyện của mình đã hoàn thành rồi. Mình không hối tiếc. Cũng không hy vọng gì thêm. Vậy là đủ rồi. Quách Phương nhắm mắt lại an tĩnh ngủ bên cạnh Lâm Mỹ. Lâm Mỹ lấy tay bịt kín miệng. Cố không phát ra tiếng nức nở. Quách Phương, kiếp sau cậu đừng làm con gái của Ngô gia. Cũng đừng làm vợ của Tần Duật. Thành hoa cũng được. Thành cỏ cũng được, miễn là an yên tự tại. Không sầu, không bi. Bên ngoài, Cao Viễn Thành thông qua ô kính trên cửa phòng bệnh. Lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của Quách Phương. Cầm tờ bệnh án trong tay. Cao Viễn Thành chỉ muốn vứt đi. Cậu không muốn chấp nhận sự thật này. Cơ thể của Quách Phương chỉ có thể tiếp nhận thêm vài lần xạ trị nữa. Hóa trị lại càng không thể. Cô lao lực trong một thời gian dài dẫn đến cơ thể suy nhược. Sức khỏe hiện giờ của cô đã không còn đáp ứng được những phương pháp điều trị nào khác. Khoảng 16, bệnh nhân ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối được điều trị thành công có thể kéo dài thời gian sống trên 5 năm. Nhưng Quách Phương lại không nằm trong 16. Đó, cô chỉ còn chưa tới 1 năm để sống. Mà 1 năm này cũng không hề dễ chịu. Cao Viễn Thành chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng như hiện tại. Cậu là bác sĩ, cứu qua vô số người. Từ trẻ em đến người già. Từ đàn ông đến phụ nữ. Duy nhất lại không thể cứu được người con gái mình yêu. Cao Viễn Thành che lấy mắt. Nhóc con, tôi không cách nào bảo vệ em nữa rồi. Tần Duật hóa ra vẫn còn may mắn lắm. Anh sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn người mình yêu chết dần chết mòn từng ngày. Một thời gian sau, Tần Duật kết thúc chuỗi ngày lấy rượu giải sầu. Anh bắt đầu qua lại với Nhan Tĩnh. Hai người giống như trước đây. Cùng nhau xem phim. Cùng nhau đến mấy nơi mà Nhan Tĩnh thích. Tần Duật cũng sẽ đưa Nhan Tĩnh đi mua sắm. Nhìn cô ấy thử từ bộ này đến bộ khác rồi ngọt ngào hỏi anh. Tần Duật, có đẹp không? Mỗi lần như vậy, Tần Duật không tránh khỏi hốt hoảng. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Quách Phương mặc bộ váy trắng ngày đó. Xinh đẹp như tiên tử trên trời. Cô cũng cẩn thận hỏi anh. Tần Duật, có đẹp không? Quách Phương, tôi sắp không nhớ nổi bộ dáng ngày đó của em như thế nào rồi. Bây giờ chỉ cần em xuất hiện một lần tôi sẽ nghiêm túc đánh giá, sẽ không trả lời qua loa như ngày đó nữa. Có được không? Chập tối, Tần Duật đưa Nhan Tĩnh về nhà mình. Lúc anh lấy dép mang trong nhà cho Nhan Tĩnh theo thói quen đặt đôi giày cao gót của cô ấy lên kệ. Tần Duật, giày dép không được vứt lung tung. Lời của Quách Phương vẫn còn văng vẳng bên tai. Nhan Tĩnh khó hiểu nhìn anh. Bất chợt bật cười. Em không biết anh lại là con người ngăn nắp vậy đó Tần Duật. Vậy sao? Tần Duật cụp mi mắt. Cũng đã lâu vậy rồi. Ai cũng phải thay đổi thôi. Đúng không Nhan Tĩnh? Anh nói cũng phải. Nhan Tĩnh mất tự nhiên quay mặt đi. Chủ động bước vào phòng khách. Nhà của Tần Duật cũng không phải quá phô trương nhưng lại trang hoàng rất tinh tế. Chỉ là hiện giờ có chút lạnh lẽo. Tần Duật đi đến phía sau cô ấy. Do dự một hồi vẫn nắm lấy tay Nhan Tĩnh. Trời hơi lạnh rồi. Em có muốn uống chút đồ nóng không? Nhan Tĩnh quay lại. Cắn nhẹ cằm của anh. Có cà phê không? Chẳng phải anh thích uống cà phê nhất sao? Lúc ở nước ngoài em có học một chút. Không ngại thử tay nghề của em chứ? Ánh mắt Tần Duật lộ rõ cưng chiều. Cũng được. Nếu như là Quách Phương. Chắc chắn sẽ không cho phép anh uống cà phê giờ này. Ban đêm sẽ rất khó ngủ, thay vào đó cẩn thận pha trà hạt sen để sẵn đầu giường chỗ anh nằm. Thật ra chuyện này cũng không có gì đặc biệt đáng để nhắc tới nhưng Tần Duật thường xuyên bất chi bất giác nhớ đến Quách Phương. Hiện tại cô ở đâu? Sống có tốt không? Khoảng 15 phút sau, Nhan Tĩnh đắc ý bưng ly cà phê nghi ngút khói đến trước mặt anh. Tần Duật cười cười nói cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy uống một ngụm. Dưới ánh mắt chờ mong của cô ấy, anh trả lời, rất ngon, thật ra nhiệt độ hơi cao. Vị ngọt chưa tới, lại quá đắng, không thể so sánh với cà phê của Quách Phương pha. Nhưng người trước mặt là người trong lòng. Cho dù dâng cho anh những thứ tồi tệ hơn anh cũng vui vẻ đón nhận. Chẳng phải sao, Tần Duật có thể nói ra những lời tàn nhẫn khiến Quách Phương chết tâm, còn đối với Nhan Tĩnh lại cẩn thận từng lời. Sợ cô ấy uất ức, con người chính là kỳ lạ như thế. Có lẽ chỉ có thứ không có được. Cách xa tầm tay mới giữ được vẻ đẹp hoàn hảo nhất. Khi có được rồi lại đột nhiên cảm thấy thật tâm thương. Một chút hứng thú cũng không còn. Nhan Tĩnh dịu dàng ngồi bên cạnh Tần Duật, tựa đầu vào vai anh, ánh mắt mãn nguyện. Tần Duật, sau nhiều chuyện xảy ra như vậy, ông trời vẫn cho chúng ta về bên nhau. Em cảm thấy rất vui. Tần Duật vuốt ve vành ly, nóng đến bỏng tay nhưng anh lại chẳng có cảm giác gì. Ừ, đã nhiều năm như vậy anh vẫn yêu em. Em biết mà, Nhan Tĩnh vòng tay ôm eo anh. Em biết, anh vẫn luôn chờ em trở về. Tần Duật đột nhiên hỏi một câu không liên quan. Năm lớp 12, có người giả danh em mua thuốc để vào hộp bàn anh. Em có biết không? Nhan Tĩnh kinh ngạc, còn có cả chuyện đó. Ai lại kỳ lạ thế? Nếu em muốn đưa thuốc cho anh thì gọi anh ra là được rồi, cần gì lén lút như thế? Anh đó, hoa đào đeo bám quá nhiều. Vậy mà vẫn có người yêu anh ngốc nghếch như vậy. Ừ, đúng là ngốc nghếch thật. Tần Duật cúi gằm mặt, khóe môi muốn cười nhưng lại không cười nổi. Sao lại có người yêu một người ngốc nghếch như vậy? Băng cá nhân hình con mèo. Cùng mấy lọ thuốc khử trùng năm đó là em bỏ vào ba lô của anh sao? Tần Duật hỏi thêm, chất giọng đều đều. Em đã bao giờ mua những thứ xến xúa như vậy? Nhan Tĩnh buồn cười nhìn anh. À, chắc lại là cô gái nào đó thích thầm anh rồi. Tần Duật, anh cứ như vậy sau này em ghen chết mất. Làm gì có, anh chỉ yêu một mình em. Nhớ lời anh nói đó. Tần Duật gượng cười, hai mắt nóng bừng. Anh kìm chế xúc động muốn rời khỏi nhà. Cưỡng ép mình ôm lấy Nhan Tĩnh. Nhan Tĩnh bạo dạn hôn lên môi anh. Ban đầu là những cái chạm môi dịu dàng. Dần dần không biết là ai bắt đầu trước. Hai người tự nhiên trút bỏ quần áo. Để da thịt trần trụi chạm vào nhau. Cảm nhận thân nhiệt nóng bừng của đối phương. Nhan Tĩnh hưởng thụ từng cái hôn của Tần Duật. Đê mê câu lấy cổ anh. Tần Duật, chúng ta về phòng đi. Tần Duật không nói không rằng ôm bổng Nhan Tĩnh. Vững vàng bế cô lên lầu. Anh cẩn thận đặt Nhan Tĩnh lên giường. Cởi hết những mảnh vải còn sót lại trên cơ thể. Đột nhiên tầm mắt Tần Duật rơi vào tấm ảnh cưới của anh và Quách Phương treo trên đầu giường. Phút chốc, dục vọng trong người anh như thủy triều lũ lượt rút đi. Mà Nhan Tĩnh lúc này lại không cảm nhận được sự bất thường của Tần Duật, cứ như thế kéo anh ngã xuống nằm sấp trên người mình. Nhan Tĩnh mềm mại nói. Tần Duật, em yêu anh. Người Tần Duật run lên. Tần Duật đã luôn chờ đợi câu nói này từ lâu. Nhưng đến lúc chính tai nghe Nhan Tĩnh nói ra khỏi miệng, anh lại không có bao nhiêu kích động. Chỉ cảm thấy rất nặng nề. Vô cùng nặng nề. Tần Duật chăm chú nhìn Nhan Tĩnh. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô. Bỗng nhiên, trước mắt anh xuất hiện khuôn mặt ngượng ngùng. Hoảng sợ đêm đó của Quách Phương. Cái đêm cuối cùng định mệnh. Hai gương mặt dung nhập bất phân khiến Tần Duật choáng váng mặt mày. Anh vội bật người dậy. Thái dương đổ đầy mồ hôi. Nhan Tĩnh, anh xin lỗi. Anh sao vậy? Nhan Tĩnh cau mày. Anh, hình như anh không được khỏe. Nói rồi, Tần Duật lấy chăn phủ kín người cô. Còn mình thì bước xuống giường nhặt quần áo lên mặc lại. Thời điểm khom lưng, Tần Duật nhìn thấy một lọ thuốc lăn lốc ở chân đầu giường. Anh cẩn thận cầm lên xem, phát hiện đây không phải thuốc trị đau dạ dày. Tầm mắt anh mơ hồ. Tai cũng ong ong. Anh không nghe nổi Nhan Tĩnh gọi tên mình. Cứ lê từng bước chân đi xuống nhà. Nhưng không hiểu sao. Hiện giờ giọng nói của Quách Phương lại vang vọng trong đầu anh vô cùng rõ ràng. Tần Duật, ăn cơm thôi. Tần Duật, anh đã 26 tuổi rồi, tại sao cà vạt vẫn còn thắt qua loa như vậy? Tần Duật. Anh ngồi với em một lát đi. Tần Duật, đống băng cá nhân cùng thuốc khử trùng đó là em bỏ vào ba lô cho anh. Không phải Nhan Tĩnh. Tần Duật, anh nghe nói. Khi một người yêu một người, họ sẽ thường có xu hướng gọi tên đối phương đầu tiên. Ngoài trời càng ngày càng lạnh lẽo. Năm mới sắp đến rồi. Quách Phương, em có lạnh không? Còn anh sắp lạnh cóng rồi. Nơi lạnh nhất vẫn là trái tim. Quách Phương, anh hiểu rồi, em chờ anh một chút, anh đến tìm em, cách chương.